chậm rãi đem củ sâm cực lớn ngậm trong miệng đặt trước đầu con trâu xanh. Sau đó lập tức lui về phía sau một bước, nhìn trâu xanh, cái đuôi lay động vài cái. Gâu, gâu gâu, A Thổ hướng về phía trâu xanh kêu lên vài tiếng. Cách chương.